Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, một nhăn mày một cười tất cả động lòng người. Con rể có nhiều da giòn, làm sư phụ nàng tôn, cảm thụ sâu nhất, bị thương xui xẻo đó là bình thường như cơm bữa. Mặc dù bị hắn dùng che giấu phù che đậy thiên cơ, nhưng là, giấy từ đầu đến cuối không gói được hòa. Theo tuổi tác tăng trưởng, hiệu quả này đúng là càng ngày càng kém. Nhìn lúc này vẻ mặt kích động con rể, Vũ Chân Nhân bất đắc dĩ sờ một cái đầu nàng. Đối với nàng cũng như Chỉ Nhi như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là đơn giản khai báo kết quả, cũng không có qua nhiều kể lể tình hình rõ ràng. Sự tình chung kết được không sai biệt lắm. Bây giờ vi sư tâm bệnh, thập đi chín bát, cũng liền sót lại một chút rồi. Con rể hiếu kỳ nói, còn có cái gì để cho sư phó phiền não? Ánh mắt của Vũ Chân Nhân lóe lên nhìn con rể có chút biến thành màu đen ấn đường. Nói sang chuyện khác, nói một chút, người êm đẹp sân không đợi, tại sao chạy tới nơi này? Cô gái ra, đi ra khỏi nhà, không thể quá tùy tiện. Muốn là không phải hắn mỗi lần trước khi rời đi, cũng sẽ ở trên người nàng hạ một đạo dẫn dắt phù. Hắn cũng sẽ không cấp tốc như vậy thuận lợi tìm được người. Đối mặt này chức trách, con rể rất là ủy khuất đùa bỡn đầu ngón tay. Sư phó, ta cũng không muốn, người đi không mấy ngày, ta lấy trong sân đã tới rồi người xấu. Ta cùng Tiểu Mai rất sợ hãi, cho nên, lại tới sao? Ai, quả là như thế, chỗ này hiếm có người lương thiện, các ngươi không có sao chứ? Này Tầm Dương Sơn non xanh nước biếc, cảnh sắc dễ chịu, đúng là chỗ tốt, nhưng là không thích hợp nhân ở. Bởi vì nơi này có quá nhiều quỷ thạch, cái gọi là quỷ thạch, cũng không phải nói, trong đá có dấu quỷ, mà là nói, nó là một loại rất thần kỳ đá. Bề ngoài của nó cùng phổ thông đá không sai biệt lắm, nhưng là màu sắc nhưng là màu xám, thậm chí là màu đen. Bọn họ xen lẫn ở núi non trùng điệp giữa, vạn trượng trong vách đá. Năm này tháng nọ, bị rậm rạp cỏ dại cây có gai cho che giấu, rất dễ dàng liền bị coi thường. Mỗi khi nguyệt viên lúc, những đá này sẽ tản mát ra chỉ có tu sĩ mới có thể thấy được lệ khí. Sơn gió thổi một cái, liền bao phủ toàn bộ Tầm Dương Sơn. Như vậy lệ khí lâu dài tích lũy xuống, trong núi động vật có thể so với phòng ngoài còn có hung mãnh ba phần. Ngay cả nhân cũng không ngoại lệ. Đây cũng là tại sao Nhâm Nhất sẽ phát ra một loại cảm khái. Người ở đây cũng chưa có lương thiện. Từng cái dị thường nóng nảy, động một chút là rút đao chuẩn bị kiếm. Đấu cái ngươi chết ta sống. Nói tóm lại, Thái Nhất Tông chọn ở chỗ này thành lập sơn môn, nhưng là lầm to, tổn nhân bất lợi kỷ hành vi. Thời gian ngắn còn rõ ràng là không phải quá lớn. Đợi chưa tới mấy trăm năm, người ở đây biến đổi ngầm bên dưới, sẽ trở nên so với ác ma còn phải hung tàn. Đương nhiên, những thứ này cũng đã là không phải Vũ Chân Nhân hội thao tâm sự. Hắn chẳng qua là một khách qua đường. Chuyện không liên quan đến đã treo thật cao. Xưa nay là tu sĩ làm người quy tắc. Bọn họ chưa bao giờ tùy tiện nhúng tay chuyện nhân gian. Bất kể là thật là ngạt, vậy cũng là Thái Nhất Tông nhân quả, không dễ dàng dính. Con rể lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nói lại nhải rằng thật chính mình gặp gỡ. Đêm hôm đó, cũng còn khá có sư phó tiểu nỗ mũi tên. Ta đem cái kia tên xấu xa chân bắn què rồi. Chỉ bất quá, hắn ngày hôm nay lại tới. Thua thiệt có thỏ thỏ bảo vệ ta. Nếu không, con rể đem đang ở trong tiết đào thành động chơi đùa mặc cho tàn sát sách đứng lên. Hiến bảo đưa cho Vũ Chân Nhân. Vũ Chân Nhân cũng không có nhận quá. Chỉ là tùy ý quan sát một chút. Hơi gật đầu một cái. Ừ, không việc gì liền có thể. Hắn cũng chỉ đương nhậm tàn sát là một cái phổ thông con thỏ nhỏ. Còn là một chỉ so với hắn quả đấm lớn một điểm nhỏ thú. Cả người trên dưới không có hai lạng thịt. Cầm đi nướng tới ăn, cũng ngại quá non nớt, hắn cũng không có cảm thấy nhỏ như vậy thú năng có cái gì dùng. Còn có thể cứu người, chỉ coi cô bé may mắn đuổi chạy người xấu. Con rể thấy tứ chi đạp loạn mặc cho tàn sát, mới đột nhiên nghĩ tới đứng lên Nhâm Nhất, vội vàng kéo Vũ Chân Nhân cuống cuồng nói: "Sư phó, nhìn thấy người ta thật là thật cao hứng, đều nhanh đem chính sự quên mất. Trong nhà này thầy trò hai cái đều trúng độc, liền sẽ chờ ngươi đến cứu giúp. Ngươi mau mau theo ta đi xem một chút đi." Nói chuyện công phu, lại nghe Nhâm Nhất cửa phòng kẻo kẹt một tiếng mở ra đến. Chỉ thấy sắc mặt của hắn đỏ thắm, bước đi nhẹ nhàng đi ra. Nơi nào giống như là trúng độc dáng vẻ. Kia tinh thần diện mạo, có thể so với hóa linh giai đoạn Vũ Chân Nhân còn có phấn chấn ba phần. "Nha, Nhâm đại ca, ngươi không sao? Ngươi này là thế nào làm được? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Nhanh như vậy là tốt." Con rể vui vẻ nói. Nếu như là nàng thật nhìn lầm rồi, đó chính là hư kinh một trận. Chỉ cần Nhân không việc gì, nàng tự nhiên cũng không cần khó qua. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không biết mình tại sao như vậy khẩn trương. Chẳng qua là cảm thấy Nhâm Nhất không việc gì, liền là một kiện đáng giá rất vui vẻ chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười như một đóa nở rộ hoa nhi như thế. Không nói ra tươi đẹp động lòng người. Nhâm Nhất trong đầu đột nhiên toát ra một câu văn châu châu lời nói. Một cái nhăn mày một tiếng cười tất cả động lòng người. Đây là hắn ở một cái hồng lâu cửa sau, nghe được một cái chua hủ văn nhân đối một cái mỹ người nói chuyện. Lúc đó mỹ nhân kia nghe lời này, cười cười run rẩy hết cả người. Nhâm Nhất nhưng cũng không cảm thấy mỹ nhân kia có nhiều mỹ. Lời nói này có hơi quá, lúc ấy còn đối với lần này khịt mũi coi thường. Lúc này, lại đột nhiên cảm thấy, con rể hợp với những lời này, là như thế hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Đối mặt nàng quan tâm, Nhâm Nhất có chút không được tự nhiên sờ một cái chính mình sau ót. Sắp xếp lời nói một chút, mới chậm rãi nói: "Ta không trúng độc hả a? Trúng độc là sư phụ ta. Trên thực tế, hắn là trúng độc, độc tới rất nhanh, ngay tại tay hắn bị sư phó Ngô Thế Huân mở ra thời điểm, hắn liền bị cuốn hút rồi. Lúc đó cả người đã cảm thấy bị thứ gì đọng lại như thế, thiếu chút nữa liền chân cũng bước không mở. Hơn nữa, tâm tình không khỏi bôi xấu, liền muốn phá phách cướp bóc làm phá hư. Hắn là tốn cực lớn lực tự chế, mới nhịn được không hướng con rể trên mặt hô bàn tay. Vì không để cho mình phạm sai lầm, hắn mới bước nhanh trở về phòng, đem mình đóng lại. Đương nhiên, hắn càng là nghĩ đến không gì không thể Lam Linh. Chỉ cần có nàng ở, là hắn có thể vô tư vô ưu. Chỉ bất quá, không thể để cho Lam Linh gặp lại con rể. Nếu không, lại xuất hiện lần trước tình huống, Lam Linh lại phải bị thương. Lam Linh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Cho hắn một viên giải độc đan sau, rất nhanh thì hắn không sao. Chỉ bất quá, lúc này Lam Linh lại cùng trước Lam Linh lại không giống nhau. Nàng thì đã không còn là người trong suốt trạng thái, cũng sẽ không là một cái kiều cô bé nho nhỏ, mà là thật thân thể. Một người vóc dáng thon dài đại mỹ nhân, cũng không biết nàng làm sao bây giờ đến, lại âm thầm liền trở về thân thể của mình bên trong. Mặc dù nhìn có chút suy yếu, nhưng là đã là một hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân. Đây cũng tính là nhân họa đắc phúc. Nàng linh thức thể đi ngang qua túi gấm năm tháng rất dài rèn luyện, đã tu luyện rất cường đại, mà thân thể lại bởi vì bị thương nghiêm trọng thiếu chút nữa tan vỡ. Một mực thuộc về trạng thái suy yếu, đưa đến nàng xuất hiện quá bổ không tiêu nổi tình trạng. Linh thức không cách nào trở lại trong thân thể. Lần này bị con rể cái nhìn kia chữa thương sau, linh thức thiếu chút nữa tiêu tán, thua thiệt trước ở thần vương trong phế tích lấy được linh hoàn. Đây là so với linh mạch còn muốn cường đại tinh thuần thần vương di vật. Để cho nàng có thể giữ linh thức bất diệt, đang tu dưỡng rồi mấy ngày sau, âm thầm, một chút không có chút nào vi hòa cảm, nàng liền nhẹ nhàng như vậy trở lại trong thân thể. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.